Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 524. Ngoan ngoãn đi theo vẫn là áp ngươi trở về. A, Tiêu Cửu Diêm, chân nhân so với tài chính và kinh tế kênh thượng nhìn đến càng đẹp mắt. Thật không ngờ cư nhiên ở sân bay đụng tới Cửu gia. Hảo may mắn hảo hạnh phúc. Ta hôm trước đi tiêu thị tập đoàn đại lâu hạ ngồi hơn 3 giờ đều không có đụng tới. Hiện tại cư nhiên ở trong này đụng tới, Cửu gia ở trong này làm cái gì? Không biết, ôi chao, dừng một chút. Gì, Cửu gia đối diện con gái. Là Quan Hy là ai? Quan Hy ngươi cũng không biết. Ngay từ đầu nhận ra Quan Hy nhân cấp đồng bạn giảng dài. Quan Hy chính là Cửu gia thái thái thôi. 5 năm tiền hỏa quá một trận, mặt sau vốn không có xuất hiện ở giải trí vòng, người ta gả cho Cửu gia, tiến giải trí vòng cũng là tùy tiện ngoạn ngoạn, mặt sau hẳn là lui vòng. Thật không ngờ hôm nay cư nhiên ở trong này đồng thời nhìn đến Cửu gia cùng Quan Hy, nhưng là, một khác nói thanh âm nho nhỏ thanh nói, Cửu gia không phải ly hôn sao? Cấp đồng bạn giảng giải người kia, ngoặc kép chấm chấm, đối nga. Cửu gia ly hôn, giống như ly hôn cũng là 5 năm tiền chuyện tình. Hiện tại nàng xem đến Cửu gia cùng Quan Hy chạm cùng nhau. Rất kích động, đã quên này cha, chung quanh tất tất tốt tốt nói chuyện thanh âm nhiều lắm rất tạp. Quan Hy cũng không có nghe rõ sở bọn họ ở nói cái gì. Nàng nhưng thật ra nghe thấy Hứa Diệp cùng Tiêu Cửu Diêm nói đổi cái địa phương nói. Nội tâm là cự tuyệt. Buổi sáng ở tiêu thị tập đoàn cửa, đổi cái địa phương nói nàng đi vào không sao cả, hiện tại nàng cùng ngài thước lệ đều đã muốn đến sân bay. Cách hồi hát quốc liền đặc sao kém cái quá an kiểm khoảng cách. Nàng có thể buông tha cho, đáp án hiển nhiên là không thể, nàng xem gặp nam nhân thâm thúy đôi mắt nhìn về phía nàng. Ở hắn mở miệng nói phía trước, nàng trước đã mở miệng, Cửu gia. Chúng ta sẽ không dùng đổi địa phương nói đi, như vậy, ta đăng ký thời gian nhanh đến, ta đi về trước, đến ngày mai cho ngài gọi điện thoại, ở điện thoại lý, người yêu nói như thế nào liền nói như thế nào, có thể đi, nam nhân thanh tuyến đạm mạc, không thể, Quan Hy, mẹ nó cự tuyệt nhanh như vậy, thật sự có lo lắng, Quan Hy trương trương nộn nộn phấn thần, hiếu tiếp tục nói mà nói còn không có xuất khẩu. Chợt nghe đến nam nhân réo rắt thanh tuyến lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn là ngoan ngoãn theo ta đi. Vẫn là ta đè nặng ngươi trở về. Quan Hy, này hai lựa chọn phân biệt đừng. Quan Hy giận, nàng tức giận nói. Tiêu Cửu Diêm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dù sao cũng là đi ra du lịch, nàng là không nghĩ ở Z quốc nhạ xảy ra chuyện. Đến lúc đó phiền toái không nói. Thực đằng Tiêu khả năng còn có thể nhân cơ hội khi dễ nàng không cho nàng xuất môn. Vậy tương đương thê thảm, cho nên hắn nguyện ý cùng vị này Tiêu Cửu gia hảo hảo nói chuyện. Nhưng là này không có nghĩa là nàng lặp đi lặp lại nhiều lần hảo tính tình thoái nhượng. Có thể trở thành hắn hiện tại đối nàng bá đạo như vậy cấp nhị tuyển nhất tư bản. Cái gì lựa chọn ngoan ngoãn cùng nàng đi, vẫn là làm cho nàng áp trở về. Nàng không tuyển, Quan Hy hơi hơi nâng lên mượt mà duyên dáng cằm, nàng xem Tiêu Cửu Diêm, tiểu ngữ khí cường ngạnh nói, ta sẽ không theo ngươi đi, ngươi cũng đừng tưởng áp ta đi. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nhất thâm. Chạm hắc đôi mắt ảnh ngược ra con gái tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Như vậy quật cường kiên cường tiểu bộ dáng, làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực hung hăng yêu thương. Hắn hơi hơi ngoéo một cái bạc thần. Nói, thái thái, đừng nháo, Quan Hy khó thở, này nam nhân là thật nghe không hiểu tiếng người sao? Cái gì nàng nháo, rõ ràng hôm nay hắn luôn luôn tại loạn thất bát tao dây dưa. Như thế nào tự thanh nàng ở nháo? Vô liêm sỉ lão nam nhân. Lúc này, sân bay đại sảnh vang lên giọng nói radio. Bay đi Hát Quốc chuyến bay đăng ký đã đến giờ. Hết chương.